Chương 1084, bại lui lão cẩm. Phía trước trăm dặm liền là thiên minh, bên ngoài có bao nhiêu tầng trận pháp thủ hộ, chưa cho phép, liền một con rồi cũng bay không đi vào. Cái gì, thạch sư đệ ngươi muốn làm cái gì chính làm lấy giới thiệu Chiêm Ly Giã. Đồng nhiên phát hiện thạch tiểu nhạc trực tiếp liền xông ra ngoài, còn giữa không trung lấy chỉ la mở kiếm, liền hướng phía để hắn kiêng rẻ không thôi thiên minh tổng bộ điểm tới. Kiếm mang lúc đầu chỉ có một cái điểm, trong chớp mắt, như là trụ trời hoành không, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thiên minh tổng bộ kịch liệt lay động, bên ngoài xuất hiện tầng tầng lô NG ai nhờ xa NG, mặt ngoài gợn sóng tung sinh, giống như tùy thời đều hội vỡ vụn. Chiêm Ly Giã miệng há to. Hắn xưa nay làm việc ổn trọng, chỉ là do ơ bị khốn vô sắc giới, trong lòng biệt khuất, lại đụng phải bình sinh bội phục nhất thạch tiểu nhạc, lúc này mới uống nhiều vài chén lĩnh rượu, cùng chân ra đơn giản nói khác sau liền chạy đến thiên minh. Chỗ nào nghĩ ra được, cái này thạch sư đệ, xe cho mình kinh hãi như vậy dọa. Coi vừa rồi một kiếm chi huy, liền phụ thân chiêm nhân hùng đều còn kém rất rất xa, trời ạ, thực lực đối phương đến tột cùng đến một bước nào. Cái này sao có thể, cái nào bọn đạo trích dám đến làm cản chán sống rồi sao? Ngoại bộ động tĩnh to lớn, rất nhanh chọc giận thiên minh cao thủ, chỉ hơn hết bọn hắn vừa mới xung ra, ken két âm thanh bên trong, thiên minh đại trận ngay tại dưới mí mắt bọn hắn nát thành mảnh vụn. Nội nhập vô sắc giới không ít người, nhưng có thế may mắn tiến vào khu vực thứ hai lại ít càng thêm ít, các hạng phát triển tự nhiên không bằng ngoại giới, thiên minh đại trận, bất quá là chỉ là cao đẳng hư nguyên cảnh trận pháp. Lại chỗ nào ngăn được thạch tiểu nhạc? Lập tức, những thiên minh đó cao thủ xì hơi, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Các hạ là ai? Lão phu chưa hề gặp qua ngươi. Thời khắc mấu chốt, một bóng người từ đằng xa bay tới, đứng tại thiên minh cao thủ phía trước nhất. Lão này người mặc xanh nhạt trựa NG ba ho, râu bạc trắng rũ xuống tới trước ngực, liếc mắt như cái ôn hòa trưởng giả, nhưng cặp mắt kia lại so linh kiếm còn sắc bén, đối mặt lâu sẽ cho người tinh thần nhói nhói. Ngươi chính là lão cầm? Ánh mắt rơi vào đối phương nắm hoán tà trên thân kiếm, thạch tiểu nhạc nhàn nhạt hỏi. Chính là lão phu, các hạ như thế mà muội, nếu là không cho cái bằng dao, hôm nay chỉ sợ không thể nào nói nổi. Nếu như là người bình thường, lão cầm căn bản vốn không hội nói nhảm, nhưng thạch tiểu nhạc phách lối ngược lại để hắn không chắc, quyết tâm trước cân nhắc một chút. Đương nhiên, hắn không có ý định thả qua thạch tiểu nhạc. Tại ngoại giới tuyên truyền bên trong, hắn lao cầm thực lực xa thấp hơn nhiều thực lực chân thật. Dám nện thiên minh, không trả giá đắt khi hắn dễ khi dễ sao? Ta có thể bằng giao, không qua trước đó, trước thanh ta bội kiếm trả lại cho ta. Thạch tiểu nhạc giơ lên cái cằm. Lao cầm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía trong tay hoán tà kiếm, bỗng nhiên cười ha hả, ngươi nói thiên kiếm là ngươi, ha ha ha, buồn cười, đây quả thực là lao phu nghe qua nhất buồn cười lời nói. Tiểu tử, muốn mưu đồ lão phu ái kiếm, ngươi lá gan cũng không tiểu a. Cái khác thiên minh cao thủ cũng giống nhìn như kẻ điên nhìn xem thạch tiểu nhạc, người nào không biết thiên kiếm là lão cầm yêu mến nhất chi vật, từ khi đạt được về sau, một lát không dính vào người, có cái thị thiếp cũng bởi vì đụng một cái, bị lão cầm tại chỗ chém dụng tay. Nói thật, ở đây kiếm khách có thể hiểu được thạch tiểu nhạc tâm tình, nhưng mưu tính đến lão cầm trên đầu, liền có chút vắng đầu. Về phần thiên kiếm có phải hay không thạch tiểu nhạc chi vật, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, hiện tại nó tại lao cầm trong tay. Chỗ tối Chiêm Ly Giã càng là vì thạch tiểu nhạc bóp thanh mồ hôi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, thạch tiểu nhạc trong miệng mất đi binh khí, cư lại chính là lao cầm đạt được danh kiếm. Thạch sư đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Suy đi nghĩ lại, Chiêm Ly Giã rốt cục vẫn là cắn răng một cái, vọt ra. Hiện tại thạch tiểu nhạc đã không phải là hắn có thế ước đoán, nhưng bất kể như thế nào, nhiều người nhiều phần lực lượng, lấy Chiêm Ly Giã tính tình, không có khả năng nhìn đối phương một mình phân chiến. Thạch tiểu nhạc hướng hắn cười cười. Lao cầm dùng sức cầm hoán tà kiếm, sắc mặt có chút âm trầm, đối thạch tiểu nhạc quát, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không muốn lăn, liền chết ở chỗ này. Vào thời khắc này, Lao cầm bỗng nhiên phát giác hoán tà kiếm chấn động, đó là một loại cùng loại với mừng rỡ cảm giác. Đều nói danh kiếm thông linh, trước đây hắn nhưng từ chưa cảm thụ qua. Nghe nói như thế, thạch tiểu nhạc lại cũng lời nhiều lời, một đầu ngón tay liền điểm ra ngoài, bàng bạc kiếm mang son lện thiên minh trận pháp lúc còn mạnh hơn trọn vẹn gấp đôi. Khắp bầu trời, giống như đều bởi vì đạo kiếm mang này xuất hiện mà chia hai nửa, ở vào kiếm mang phía dưới thiên minh những cao thủ, chỉ cảm thấy linh hồn lạnh buốt, thân thể chết lặng, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cái này Chiêm Ly Giã thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đối phương cường đại, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là tự tin vô sắc giới vô địch Lão Cẩm, đều dưới một kiếm này cảm nhận được nồng đậm áp lực, không cho hắn do dự suy nghĩ nhiều, Lão Cẩm rút ra Hoán Tà kiếm, một kiếm chém đúng ra. Ông ngong ngong. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ còn tại nửa đường, Hoán Tà kiếm đột nhiên điên cuồng chấn động bắt đầu, Lão Cẩm kích phát ra kiếm khí, trực tiếp có gần một nửa bị Hoán Tà kiếm chủ động đánh sơ sát. Bàng kiếm mang cùng Hoán Tà kiếm vừa đụng chạm, cự lực mãnh liệt mà dâng tới Lão Cẩm, cái sau trận mắt đạp một cái, thân thể bay ngược trọn vẹn mấy vạn thước vuông mới dừng lại, mặt già bên trên dâng lên một trận đường hồng. Nhưng so đây càng để Lão Cẩm khó xử, vẫn là Hoán Tà kiếm lúc trước phản ứng. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, danh kiếm cũng là như thế, duy có chiếm được nó tán thành kiếm khách, mới có thể để cho nó chân chính thông linh. Tại hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn bên trong, Hoán Tà kiếm hiển nhiên lựa chọn cái sau. Đương nhiên, cũng có một chút không xuất sắc như vậy kiếm khách, bởi vì cùng danh kiếm sớm chiều ở chung, bồi dưỡng được tình cảm, cái kia lại coi là chuyện khác. Nhưng nhìn Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, khả năng này cực thấp. Lão Phu còn cũng không tin cái này tà, tài quyết chi kiếm song tay nắm chặt Hoán Tà kiếm, Lão Cẩm dơ cao quá mức, trùng điệp hướng phía trước một bổ. Hư vô phiêu miêu kiếm thế, nhìn cũng không kinh người, nhưng nó tựa như một tấm lưới, vô hình địa bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ làm sao trốn tránh đều không làm nên chuyện gì. Rất kỳ diệu kiếm pháp. Trong mắt sáng lên, kiếm khí đầy trời hội tụ ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, hóa thành thao thiên kiếm mang xung ra, hư không lập tức vang lên lốp búa bạo hưởng, to lớn hư không vết nước sợ đến người bên ngoài liên tiếp lui về phía sau. Không dám tới gần hai người phương viên vạn mét em mở thương thiên thẩm phán một kiếm mới ra, kiếm thứ hai lại lên, Lão Cẩm luân động Hoán Tà kiếm, phát ra từng đạo lóa mắt kiếm mang trước bưng xoa không khí, bởi vì kiếm thế quá mạnh, gạt ra từng đạo vết. Nước nếp vốn, hết sức dọa người. Bằng tâm mà nói, Lão Cẩm thực lực tuyệt đối so với tam sắc đại đế, âm hoa kiếm đế hàng ngũ còn mạnh hơn, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng. Đối phương ước chừng có thế vọt tới đế hoàng bảng vị trí thứ 90 đưa. Đáng tiếc hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải đi qua Thạch Tiểu Nhạc. 390 sợi tâm kiếm chi lực toàn bộ ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc thúc giục phá thể vô hình kiếm khí, kinh khủng kiếm mang như là mưa to, lấp đầy hư không, kích xạ phản xung phía dưới, lại vẫn sinh ra một tầng mông lung kiếm sương mù, đem Lão Cẩm triệt để bao trùm. Khoác lác bảng. Phốc một đạo bóng dáng chật vật bay ngược. Lão Cẩm râu bạc trắng nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn bị đánh lui, không có khả năng, hắn không có khả năng bị người đánh lui mà đối với thiên minh cao thủ tới nói, trước mắt một màn này lực trùng kích, càng là to đến làm bọn hắn linh hồn run rẩy. Bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua, độc bá vô sắc giới Lão Cẩm, có một ngày bị người tay không tấc sắt địa đánh lui. Chiêm Ly Giã đã không biết phải hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ, nhất định phải hình dung. Đại khái chỉ có hoang đường hai chữ, cảm thán này thế giới hoang đường. Kêu to một tiếng, Lão Cẩm cắm kiếm vào vỏ, đồng dạng lấy cánh tay làm kiếm, điên cuồng công kích Thạch Tiểu Nhạc. Đến hắn cấp độ này, có không có trung phẩm linh kiếm hoàn toàn như thế. Thậm chí bởi vì từ bỏ quấy phá Hoán Tà kiếm, Lão Cẩm giờ phút này thực lực, so lúc trước còn mạnh hơn 3 điểm. Lần lượt kiếm khí va chạm, hai người trời cao nhập địa, to lớn thiên minh tổng bộ. Sớm đã tại bọn hắn kiếm khí trong dư âm thủng trăm ngàn lỗ, trở thành đổ nát thê lương. Bởi vì hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, rơi trong mắt mọi người, phảng phất một hơi liền phá hủy trăm ngàn chiêu. Lão Cẩm lại là càng đánh càng kinh hãi. Từ khi nuốt thập đại dị quả bên trong hợp đạo quả về sau, hắn cương khí chi hùng hậu, dù là thả tại ngoại giới đều là độc nhất vô nhị, nhưng thế mà không cách nào áp chế Thạch Tiểu Nhạc, lại đối phương chiến kỹ độ cao. Thật nhiều lần kém chút để hắn trung kế. Theo thời gian chuyển rời, Lão Cẩm càng phát ra cố hết sức, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Thạch Tiểu Nhạc, dần dần bị đối phương kéo vào vô hình vũng bùn. Huyền cực mệnh vận kiếm, giết lại là một lần va chạm, Lão Cẩm né tránh không gian bị áp xúc đến 10 trượng, cái này bất lợi cho hắn sử xuất sát chiêu, nhưng cơ hội chỉ có một lần, huống hồ nếu là sát chiêu, Lão Cẩm cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện rất nhỏ sơ hở. Ngay tại lúc này ánh mắt hung ác, Lão Cẩm hai tay lại rất nhẹ nhàng, riêng phần mi nhờ hướng hai bên huy động. Từ nơi sâu xa, một loại phai mờ kinh dị cảm giác giống như thủy triều khắp qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, làm hắn sinh ra bị khống chế cảm giác, nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này liền bị tâm kiếm chẳng trừ. Kỳ thật cùng loại với thiên ý, vận mệnh loại hình võ đạo, hoàn toàn có cơ hội lột sắc thành trí tôn võ đạo, không qua cực kỳ đáng tiếc, Lão Cẩm rõ ràng không có cái kia ngộ tính, nếu không lời nói, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là hội có chút phiền phức. Ánh mắt như nhất tinh chuẩn máy quét, cơ hồ tại kiếm thế khắp qua thân thể đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, một cái hội tụ bắt phương năng lượng vô hình chi kiếm đâm hướng về phía trước. Giang giác phảng phất là cái nào đó lóe lên một cái rồi biến mất rất nhỏ sơ hở bị đánh trúng, tiếp theo bị kiếm khí cuồng bạo địa xé mở, trong trước mắt, cái kia bàn tay khống hết thể kiếm thế sụp đổ, bộc lộ ra Lão Cẩm thân thể. Không tốt, Lão Cẩm dọa đến mắt nổi đom đóm, bộ dáng kia như là gặp quỷ. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thạch Tiểu Nhạc là thế nào phát hiện sát chiêu sơ hở, cái này không hợp lý. Hắn muốn triệt thoái phía sau, mới phát hiện bốn phía đều bị cường đại kiếm khí áp chế, động tác không khỏi chậm mấy điểm. Sau một khắc, Lão Cẩm cả người đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không cần tiền giống như địa đầy trời tung tóe vậy, hóa thành huyết vũ nhao nhao. Mà chuôi này hắn xem như chân bảo hoán tà kiếm, đã tự động bay ra, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Bằng hữu, ủy khuất ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem hoán tà kiếm, cái sau phát ra kích động rung động, tự động ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm khí sông cửu tiêu. Dựa vào di khí ngự kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi liền có thể thúc đẩy hoán tà kiếm, nhưng hắn không có, chỉ là một cái lao cầm, còn chưa xứng để hắn dốc hết thủ đoạn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.